Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, thứ 149 chương uống thuốc 2. Thúy Nha mở miệng, ngữ khí ôn nhu, dường như ở dỗ tiểu hài tử uống thuốc tựa như, hầu hạ Lạc Đồng Đồng bên người lâu ngày. Thúy Nha đã sớm biết Lạc Đồng Đồng ghét uống thuốc đông y. Mỗi một lần, Thúy Nha đô phế đi thật lớn sức lực mới có thể làm cho nàng uống thuốc. Bây giờ cũng không ngoại lệ. Chỉ là, nghe này so với dĩ vãng càng thêm khổ thuốc vị. Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trong bụng cuồn cuộn. Thế nào đô không muốn uống? Ngài, Lý Ngự Y là cố ý muốn chỉnh ai ra sao? Chuyên tìm một ít khó nghe khổ ha ha dược cấp ai ra uống. Ai ra quăng nghe mùi vị này, đều muốn ói ra. Còn thế nào uống, này, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha đôi mi thanh tú nhíu chặt, còn muốn mở miệng nói chút gì. Nhưng mà, lúc này, một đạo trầm thấp thuần hậu tiếng nói, làm mất đi cửa phòng phút chốc truyền đến, van nài thuốc hay, mẫu hậu còn là ngoan ngoãn uống thuốc đi. Theo kia thanh âm trầm thấp khàn khàn, một đạo hân trường thân ảnh cao lớn, liền từ cửa phương hướng sải bước đi đến. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, trên mặt không khỏi sửng sốt, chỉ thấy nam tử long hành hổ bộ, bước đi tiến, quần áo rộng lớn màu tím cẩm bào, càng đem nam tử sấn được uy nghiêm vô cùng, khí phách chắc lậu, tức khắc đen nhánh như nước tóc dài, dùng một cây tương màu tím bảo thạch dây cột tóc chăm chú bó với đỉnh đầu. Còn lại toàn bộ rối tung phía sau, nhiễm mực hai vai, sấn được kia một mị mị tuấn nhan, càng phát ra cương nghị tuấn mỹ. Mày nếu đao tài, mũi cao môi mỏng, phượng con ngươi lấp lánh hữu thần, mỗi một cái độ cung, đô dường như điêu luyện sắc xảo tạo hình mà thành bình thường. Tinh xảo không ngớt, nam tử minh hiển là mới vừa tắm rửa hoàn tất, bởi vì khi hắn đi tới trước người thời gian, một cỗ nhàn nhạt bạc hà thơm ngát liền xông vào mũi. Nhìn trước mắt nam tử, nhìn là tinh thần phấn chấn, chỉ là... Nếu là hắn đáy mắt kia một khối ô thanh không có lời, hội càng hoàn mỹ, muốn mấy ngày nay, mấy ngày liên tiếp giả quân minh đô cực nhọc ngày đêm. Không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố chính mình, ban ngày còn phải xử lý chuyện của triều đình, thực sự vất vả, nếu là thay đổi chính mình, đã sớm ai không được. Trong lòng đang nghĩ ngợi, bên tai liền lại lần nữa truyền đến giả quân minh kia trầm thấp thuần hậu thanh âm ni, mẫu hậu. Sắc mặt còn là rất kém cỏi. Người tới, mau truyền ngự y, nghe thấy giả quân minh lời này. Lạc Đồng Đồng lập tức theo suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại. Thấy giả quân minh chính nhíu mày không vui phân phó cung nhân thỉnh ngự y. Lạc Đồng Đồng lập tức mở miệng nói, ai ra đã cảm thấy khá hơn nhiều. Hoàng thượng không cần lo lắng, Lạc Đồng Đồng mở miệng nói. Chỉ là hôn mê nhiều ngày, hiện tại vừa mới khởi đến. Khởi sắc còn là phi thường không tốt, coi như là nói chuyện, đâu có vẻ có chút vô lực, nghe thấy Lạc Đồng Đồng này mang theo suy yếu thanh âm. Còn có nàng kia một tái nhợt không ngớt khuôn mặt nhỏ nhắn. Dạ quân minh tốt lắm nhìn mài kiếm, tự tiến vào hậu, liền vẫn không có giãn ra khóa, nhìn dạ quân minh rõ ràng lo lắng chính mình mô dạng. Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trong lòng là lạ, dù sao. Theo nàng đi tới nơi này cái triều đại, này hoàng cung, cùng dạ quân minh quan hệ vẫn phi thường không tốt, đặc biệt mấy lần trước, hắn cũng bởi vì nàng cùng dạ quân lăng quan hệ, còn ngữ khí bất thiện đã cảnh cáo nàng mấy lần, hắn kia hộ độc tình thâm mô dạng, nàng tin, nếu nàng thật thương tổn đến dạ quân lăng một sợi lông, hắn nhất định sẽ mắt cũng không chát giết nàng, thế nhưng bây giờ... Tái kiến trước mắt nam tử này, mày kiếm nhíu chặt, chán gian đều là lo lắng vẻ, này, kém nhau quá nhiều, nhượng Lạc Đồng Đồng trong lúc nhất thời đều có chút thích ứng bất quá tới. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp thấp liễm, cũng không biết nên dùng cái gì thái độ đi đối mặt dạ quân minh. Tương đối với toàn thân không được tự nhiên Lạc Đồng Đồng. Dạ quân minh là một quan sát năng lực rất mạnh người. Quan sát tỉ mỉ, tự nhiên nhận thấy được Lạc Đồng Đồng con ngươi chung không được tự nhiên. Thấy vậy, dạ quân minh phượng con ngươi không khỏi lóe ra một chút. Lập tức, Phượng con ngươi đảo qua, thấy Thúy Nha trên tay còn bưng một chén không có động tới thuốc đứng ở nơi đó. Thấy vậy, không khỏi thân thủ tiếp nhận kia chén thuốc, sau đó hướng phía Lạc Đồng đồng đệ đi. Mẫu hậu, hay là trước uống thuốc đi. Ngạch nghe thấy Dạ Quân Minh lời, tái kiến đích thân hắn bưng kia một chén thuốc, hướng mình đây biên đưa tới. Thấy vậy, Lạc Đồng đồng trên mặt một di ong, mày nhíu chặt, kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức trở nên khổ ha ha. Ngạch, cái kia quá nóng, người trước phóng, đợi một lát ai ra chính mình hội uống, Lạc Đồng đồng ấp ấp úng úng nói. Nghe nói, Dạ Quân Minh mày kiếm lại là nhẹ nhàng một trọn, nhìn phía Lạc Đồng đồng ánh mắt, không chút nào che giấu hoài nghi, thuốc này vừa vặn đâu. Hiện tại uống là không còn gì tốt hơn, đảng lạnh, dược lực liền hội hạ thấp. Mẫu hậu, ngươi hay là trước uống đi. Dạ Quân Minh mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng, chỉ là, trong giọng nói mạt, còn là hàm không cho làm cho người ta cự tuyệt uy nghiêm mà ni nguyên vốn còn muốn trốn tránh uống. Thuốc Lạc Đồng đồng, lập tức đản đau, đôi mắt đẹp hướng phía kia một chén tối như mực thuốc nhìn lại. Chỉ cảm thấy này thuốc xa xa nghe, đã khó nghe làm cho người ta buồn nôn, hiện tại cách mình tiến, càng không chịu nổi, trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng đồng tốt lắm nhìn mày, lúc này vặn vắt đều nhanh thắt, nếu là Thúy Nha, Lạc Đồng đồng đã sớm không mua Trương Mục, chỉ là, hiện tại muốn nàng uống thuốc, lại là trước mắt nam tử này. Trong lòng đản đau, Lạc Đồng đồng môi đỏ mọng một mân, nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói. Làm sao ngươi biết thuốc này nhiệt độ vừa vặn? Ngươi trông, này thuốc còn mạo hiểm yên đâu? Khẳng định rất nóng, hoàng thượng ngươi hay là trước phóng được rồi. Mặc dù biết khó thoát uống thuốc vận mệnh, chỉ là, Lạc Đồng đồng còn là nghĩ có thể kéo bao lâu thời gian. Liên kéo bao lâu thời gian, có lẽ là nhìn ra Lạc Đồng đồng kéo dài thời gian. Không muốn uống thuốc, Dạ Quân Minh thấy vậy. Phượng con ngươi không khỏi lóe ra một mặt tinh quang, lập tức, liền cúi đầu liễm con ngươi, vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng cầm canh canh quấy một chút, cuối cùng, liền dùng canh canh nhẹ nhàng thìa khởi một thìa, vốn tưởng rằng, Dạ Quân Minh là muốn đích thân vì mình uống canh dược. Lạc Đồng đồng càng đem cái miệng nhỏ nhắn đô mân chăm chú. Không ngờ, Dạ Quân Minh lại là thìa khởi thuốc. Chính mình thử một ngụm mà ni Lạc Đồng đồng thấy vậy, đôi mắt đẹp không khỏi ngẩn ra, lại thấy Dạ Quân Minh nhẹ nhàng uống một ngụm kia tối như mực thuốc. Trên mặt lại là mặt không đổi sắc, chân mày cũng chưa từng nhăn một chút, dường như, đây chẳng qua là bình thường nước sôi mà thôi. Thấy vậy, Lạc Đồng đồng trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức, không hề nghĩ ngợi, liền bật thốt lên hỏi, này thuốc bắt khổ sao? Nghe thấy Lạc Đồng đồng lời, Dạ Quân Minh Phượng con ngươi vừa nhấc, chỉ thấy trước mắt nữ tử, đôi mắt đẹp viên sinh, tràn đầy kinh ngạc nhìn mình, mô dạng có chút ngơ ngác, hoàn toàn không giống trước đây ác độc rắn rết, làm cho người ta nhìn, chỉ cảm thấy đáng yêu không ngớt, dường như kia lông xù, đáng yêu không ngớt tiểu bạch thỏ tựa như, thập phần chọc người thương tiếc. Thấy vậy, Dạ Quân Minh môi mỏng không khỏi nhất câu. Mở miệng nói, mẫu hậu trông chẫm hiện tại mô dạng, liền biết ngạch nghe thấy Dạ Quân Minh lời này. Lạc Đồng đồng không khỏi cẩn thận nhìn trông, nhìn Dạ Quân Minh uống này thuốc, như trước mặt không đổi sắc mô dạng. Chẳng lẽ, này thuốc chỉ là nghe khổ ha ha, kỳ thực bất khổ, thật giống như trao như vậy, nghe mặc dù thối muốn chết, chỉ là, ăn nhưng thơm, nàng liền phi thường thích ăn trao, không phải sao? Hết chương.